Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, nếu không thì ngươi xem chúng ta ăn đi. Lần nữa quan sát xin nhớ kỹ chúng ta điện thoại tiểu thuyết đọc lưới phát giác được Lâm Phong tải. Khiếp đảm trần chờ, tiểu đại lão vẫy vẫy tay nói, ca ca, ngươi qua đây nha. Nàng bày ra một bộ hồn nhiên bộ dáng, rõ ràng là đang bắt chước Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, có thể chỉ cần được chứng kiến nàng kinh khủng một mặt người. Không có ai có thể đem nàng xem như bình thường tiểu nữ hài. Suy nghĩ một chút, nàng còn nói thêm, ca ca, nếu không thì ngươi cho ta cắn một cái, ta liền cam tâm tình nguyện để ngươi độ có được hay không? Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta không đi, ngươi ngay cả hoa đều không có, ta nhìn ngươi lần này còn có thể cầm cái gì đến dụ hoặc ta. Dị vực tiểu đại lão ngược lại là sững sờ, Lâm Phong lời này thật đúng là đâm trúng yếu hại, không tốn dưới tình huống, trước không nói người khác có thể hay không bị dụ hoặc. Mấu chốt ở chỗ nàng cầm cái gì đi dụ hoặc người khác. Cái này nếu là lại hát lên bán hoa ca thời điểm, cảm giác cũng có chút không đúng vị. Ta trước tiên có thể thiếu tối nay cho ngươi. Dị vực tiểu đại lão nghĩ nghĩ nói, Lâm Phong khẽ nói, tổng thể không thiếu nợ, lại nói ta có món gì ăn ngon, ta cảm giác ngươi sẽ rất mỹ vị. Dị vực tiểu đại lão liếm liếm đầu lưỡi, để lộ ra một cỗ khí chất không nói ra được. Nàng bản thân tồn tại có chút quá mức mâu thuẫn. Mỹ vị, ngươi nếm qua mỹ vị đồ vật sao? Mứt quả nếm qua sao? Bánh quế, bánh đậu xanh, gạo bánh ngọt, ngàn tầng bánh ngọt, đậu đỏ bánh ngọt, lạnh bánh ngọt, móng ngựa bánh ngọt, tiểu pudding, trứng gà bánh, lớn đào xốp giòn, những này ngươi cũng nếm qua sao? Nguyệt Nhi ở một bên cùng báo về thuận miệng đồng dạng, nói ra một nhóm lớn danh tự, nhìn đến dị vực tiểu đại lão trợn mắt hốc mồm, những đồ chơi này nàng nghe đều chưa từng nghe qua, lưu lại điểm này trong trí nhớ, cũng không có chút nào ghi chép, vậy cũng là những thứ gì? Nàng tò mò hỏi, Dạ Nhi lấy ra một chuỗi mứt quả liếm lấy một ngụm nói, đây là mứt quả. Từng cái trái cây tròn xoe, đỏ rực, bên ngoài bọc lấy một tầng sáng lấp lánh vỏ bọc đường. Vừa vào miệng, chua ngọt mềm nhu ngọt đến rồi trong lòng. Đây chính là hai nàng thích nhất đồ ăn vặt một trong. Ngày xưa chỉ là phổ thông trái cây, thân phận hôm nay gặp chướng. Phi cầm nhất tộc lấy ăn chay chiếm đa số, trong tộc tiên quả cũng không phải số ít. Mặc dù chất lượng bên trên so ra kém thần nữ cung tiên quả vườn, nhưng cho các nàng làm đồ ăn vặt vừa vặn, mỗi một quả trái cây bên trên đều có linh khí nồng nặc, đừng nói cắn một cái, chỉ nhìn đều khiến người tâm động không thôi. Lâm Phong khóe miệng giật một cái, hai tiểu gia hỏa này đồ ăn vặt đều cao hơn người khác cấp một mảng lớn. Có chút trái cây thậm chí cần đấu giá mới có thể mua được. Kết quả bị các nàng trở thành đồ ăn vặt. Đây là tiểu pudding. Nguyệt Nhi lấy ra tiểu pudding. Lấy cái muỗng nhỏ từ. Ngồi ở một bên miệng nhỏ ăn đứng lên. Ngay sau đó hai người bọn họ chăm miệng một lời. Ngươi có phải hay không rất muốn ăn? Cho ta một cái thử một chút. Dị vực tiểu đại lão tò mò mười phần tràn đầy. Mấu chốt hai cái tiểu gia hỏa không chút nào làm ra vẻ diễn kỹ. Hoàn toàn chính là đang hưởng thụ mỹ thực. Để nàng cũng có chút tâm động. Dạ Nhi nhỏ nhướng mày nói. Không tốt a, chúng ta thế nhưng là địch nhân ai. Nếu không thì ngươi xem chúng ta ăn đi. Hai cái tiểu gia hỏa cực kỳ hộ ăn. Nếu là Lâm Phong đám người còn tốt, các nàng cam nguyện chia sẻ. Nhưng cái này dị vực tiểu đại lão liền không tại các nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Ngây thơ tản mạn, không có chút nào làm ra vẻ khí tức, không nhìn thấy một chút ác ý, hết thảy chỉ là thuận tâm mà làm. Có thể chính vì vậy, mới đem dị vực tiểu đại lão chọc giận gần chết. Ngươi, các ngươi, tức chết ta rồi. Nàng đưa tay chỉ hai cái tiểu gia hỏa, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn nàng sinh khí bộ dáng, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy làm như vậy không quá phúc hậu. Suy tính một chút từ, mới bĩu môi nói, nếu không thì ngươi cầm cẩn thận đồ vật đến cùng chúng ta đổi chứ. Dị vực tiểu đại lão tức giận, đến thổ huyết, đồ tốt, nàng có thể có cái gì tốt đồ vật, núi thây bên trên ngược lại là có không ít đồ tốt. Có thể những vật kia chỗ nào có thể vào pháp nhãn của nàng. Đơn thuần thả trên thân, còn ghét bỏ vướng bận cái chủng loại kia. Còn nữa nàng coi như cầm một chút, cũng sẽ bị thần hoàng lão tổ nhóm cho toàn bộ lột xuống. Sao lại cho nàng giữ lại? Cho tới bây giờ, nàng đường đường một cái đại lão cấp bậc nhân vật, hai tay trống trơn, vậy mà không bỏ ra nổi trao đổi đồ vật đến. Lâm Phong nhìn đến buồn cười, tại bảo hồ lô bên trong rút mấy cái, nhìn bên trong một đống đồ vật, lập tức cười nói, ngươi không phải muốn bán hoa sao? Ta cho ngươi gieo giống tử, ngươi trồng ra đến đổi chứ. Lâm Phong bảo hồ lô bên trong đồ vật lộn xộn, có nhiều có ít, cho tới nay cũng không có làm sao chỉnh lý qua. Ngày xưa đoạt lấy người trong, có chút tu vi cũng không cao, cho nên đồ vật cũng không tốt, đồng dạng là ít đồ đều hướng bên trong nhét, kết quả bị Lâm Phong chiếu đơn thu hết, còn có một phần là tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ rách dưới. Chính mình thỉnh thoảng sẽ khách mời mua ve chai, dùng loại phương thức này giúp đỡ nàng tu luyện, nhìn kỹ, bên trong lại có thể hạt giống hoa, nghĩ đến là cái nào bị Lâm Phong cướp không may ra hỏa. Có loại thực qua linh thảo loại hình, cho nên tùy thân góp nhặt hạt giống. Dị vực tiểu đại lão hít thở sâu mấy hơi thở, mới buông tay nói, lấy ra, trực tiếp cho nàng. Lâm Phong là không dám, vạn nhất bị nàng đợi cơ hội bắt đi vào, phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Phong nhìn một chút pháp bảo, ngũ sư tỷ cho bạo tạc tính chất pháp bảo, còn có không ít. Tùy ý móc mà đến một cái, đem hạt giống nhét vào, hướng phía nàng liền tế đi qua. Tu luyện người lao ngục là rất đặc thù tồn tại. Dị vực tiểu đại lão sở đãi gian phòng, chỉ là bình thường gian phòng, cửa sổ môn đều có thể mở ra. Đây đều là thứ yếu, người liền xem như trên mặt đất họa cái tròn. Chỉ cần có trận pháp, giống nhau là cái vô kiên bất tồi nhà tù. Pháp bảo vèo một tiếng bay vào, dị vực tiểu đại lão một thanh bắt trong tay, nhìn xem sắp nổ tung pháp bảo, trực tiếp một ngụm nhét vào trong miệng, kia hai hàm răng trắng, so với lục sư tỷ Hứa Linh Vân còn kinh khủng hơn. Từ trong miệng nàng, thế mà truyền đến cót ca cót két thanh thúy tiếng vang. Hảo hảo một cái pháp bảo, liền cùng bánh ngọt đồng dạng, bị nàng ăn xuống dưới, nàng mặt không biểu tình, mở ra bàn tay, trực tiếp lấy lực lượng thôi động trong đó một cái hạt giống. Viên kia hạt giống hoa, trong phút chốc sinh trưởng lên đến, kết thành một đóa tươi đẹp hoa hồng, nhưng bất quá thời gian trong nháy mắt, đóa này hoa hồng liền hao hết sinh mệnh, khô héo về sau, lại lần nữa kết thành một viên không có chút nào sinh khí hạt giống. A, dị vực tiểu đại lão sững sờ, nàng vốn cho là mình có thể thúc đẩy sinh trưởng người chết hoa. Kia cái khác hạt giống hoa cũng hẳn là có thể, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Nàng có chút không tin tà, lại lần nữa thử mấy lần, đều đều không ngoại lệ. Hạt giống hoa sinh cơ hoàn toàn hao hết, cuối cùng trở thành một viên chết loại. Vĩnh viễn không có khả năng lại kết ra đóa hoa đến. Thần hoàng lão tổ nhìn xa xa, ánh mắt mười phần thâm thúy. Nàng lẩm bẩm nói, thì ra là thế, xem ra sự xuất hiện của nàng hoàn toàn không phải sự tình đơn giản như vậy. Đồng dạng chấp niệm, sao lại có như thế lực lượng? Chết loại phía trên, nồng đậm tử khí, cơ hồ cùng bọn ta sinh mệnh lực thành một cái cực đoan. Thần Hoàng lão tổ ít nhiều có chút phỏng đoán, rõ ràng chính mình vì cái gì không cách nào tiêu diệt duyên cớ của nàng. Trường sinh tiên thể nội có trường sinh khí tức, sinh mệnh lực 10 phần kéo dài, nhưng gia hỏa này hoàn toàn tương phản, thể nội tử khí dồi dào, cùng trường sinh tiên bên trong sinh mệnh khí tức tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng không có nhiều lời cái gì, mặc cho Lâm Phong bọn người ở tại nơi nào trò chuyện. Đợi đến dị vực tiểu đại lão đổi lấy thức ăn ngon kế hoạch thất bại, Lâm Phong mới mang theo hai cái tiểu gia hỏa trở về. Đi với ta U Minh Hải một chuyến, Thần Hoàng lão tổ nói thẳng. Lâm Phong ngây người một lúc nói, không đi có được hay không? Không được, Thần Hoàng lão tổ nhẹ giọng khẽ nói. Lâm Phong khổ khuôn mặt, quá xui xẻo, U Minh Hải cũng không phải địa phương tốt gì. Tà môn muốn chết, ngũ đại tiên môn bên trong là thuộc bọn hắn phiền toái nhất. Còn lại tứ đại tiên môn đều không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều hút mắc. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một mặt chờ đợi nhìn xem nàng, hiển nhiên cũng muốn đồng hành. Thần Hoàng lão tổ cưng chiều nhìn các nàng liếc mắt, lắc đầu nói, ngoan ngoãn trong này luyện hóa núi thây, chúng ta rất nhanh liền trở về. Thần Hoàng lão tổ, ai cũng không cách nào ngỗ nghịch, liền ngay cả Phong Thiện yêu vương ở trước mặt nàng, ngay cả cháu gái cũng không bằng. Nàng mang theo Lâm Phong rời đi về sau, Linh Sơn tòa đám người trong lòng hòn đá giống như mới có thể xuống đất. Mặc dù vị này đại lão chờ ở Linh Sơn, để cho người ta cảm thấy có cảm giác an toàn, nhưng cũng bởi vì nàng quá lớn lão, cho nên mới cho người ta rất lớn áp lực. Trong lòng cấp độ áp lực, Thần Hoàng lão tổ phi hành thời điểm không có hiện ra bản thể, nàng dù cho lấy hình người phi hành vẫn như cũ có tuyệt độ. Lâm Phong bị nàng lấy chân nguyên khẽ quấn, hai tay chắp ở sau lưng, thân thể nghiêng về phía trước, đang đến gần Thần Hoàng lão tổ bên cạnh phi hành, nhìn lên tới bức cách kỳ cao vô cùng, trên thực tế lại quá lúng túng. Lâm Phong ngoại trừ có thể làm cái động tác bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Thân thể tự nhiên mà vậy theo nàng phi hành, thể nghiệm hiệu quả còn không bằng cưỡi tại Phong Thiện yêu vương trên lưng. Chỗ tốt duy nhất chính là không cần lo lắng té xuống, không biết bi kịch sợ độ cao. Lão tổ có nghĩ đến đối phó nàng biện pháp sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Thần Hoàng lão tổ nói, nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng ta không am hiểu cái này, không cách nào có kết luận. Mặc dù không phải rất thích hắn, nhưng nữ đế không có ở đây, cũng chỉ có đi tìm hắn. Lâm Phong đương nhiên biết nàng nói là nơi nào, dù sao mục đích của hai người chính là U Minh Hải. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, kết hợp dị vực tiểu đại lão trạng thái cùng với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ký ức, nhìn lên tới Niệm Tâm Am lão tổ cũng còn sống. Cái này đoán chừng lại là một tên trường sinh tiên cao thủ. Dị vực còn có 9 tên trường sinh tiên. Nghe lão tổ ý tứ, U Minh Hải vị kia vô cùng có khả năng cũng còn sống. Không biết có thể hay không góp đủ 9 cái, cùng đối diện dỗi một đợt. Thần Hoàng quá cảnh, khí tức mãnh liệt, tu vi không đến cảnh giới nhất định, căn bản không phát hiện được. U Minh Hải có mạnh nhất 10 tòa hòn đảo, xếp hạng tuyên cổ không thay đổi, từ sáng lập mới bắt đầu, liền vững vàng liệt ra tại vị trí này, đồng thời lấy thập điện Diêm La danh tự mệnh danh, không biết trong đó có cái gì điển cố. Lão tổ, ngươi nói trên đời này có hay không âm ở giữa, tu sĩ chết về sau sẽ đi chỗ nào? Lâm Phong hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thần Hoàng lão tổ buồn cười nói, chết chính là chết rồi, không chết hoặc là đi đoạt xá, hoặc là dùng phương pháp khác phục sinh chính mình. Nếu như ngươi đối phó địch nhân của mình, có thể hay không lưu hắn lại hoàn toàn thần hồn? Thần hồn chính là linh hồn, chỉ cần thần hồn vẫn còn, trực tiếp bỏ qua thân thể, trốn vào trong Nguyên Anh, liền có đoạt xá cơ hội. có làm lại vốn liếng. Nhưng nói thật, chỉ có đồ đần mới có thể cho đối thủ cơ hội này. Liền ngay cả Lâm Phong đối địch, đều là trực tiếp đem địch nhân đánh tới vỡ nát. Hộ tống thân thể tản mát, còn có thần hồn. Căn bản không có khả năng còn sống sót. Hẳn là cũng không tồn tại chuyển thế nói chuyện. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia có thể chuyển thế đại lão, tám thành đều là bảo vệ thần hồn của mình, lợi dụng thủ đoạn nào đó, cướp đoạt thân thể người khác sống lại, thuộc về một loại khác đoạt xá biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.